Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tông môn nhiệm vụ. Nhoáng một cái đi qua vài ngày, luôn luôn không có bốn vị lão tổ Triệu Kiến tin tức. Bởi vì thời khắc đang chờ đợi Triệu Kiến, không thể bế quan chuyên tâm tu luyện, không có việc gì phía dưới. Thêm nữa Lương Thành cũng không phải đặc biệt tốt tĩnh người. Mỗi ngày thông lệ tu luyện sau khi, không khỏi cảm thấy nhàm chán, muốn đi tìm Thi Mạnh a, cái kia gia hỏa gần nhất ngay tại khổ tu cái kia Thiên Huyễn Đại Pháp, không tiện quấy rầy. A Tham lại tại tĩnh dưỡng bên trong, đồng dạng không tốt quấy rầy. Lương Thành dứt khoát đi ra Bồng Lai Các, ở trên đảo khắp nơi đi dạo, thưởng thức lên hải đảo bên trong mỹ cảnh tới. Vân Ẩn Tông luôn luôn tại hải ngoại độc đại, đồng thời không có cái gì địch nhân dám tại chủ động trêu chọc. Bởi vậy thái bình lâu ngày, môn quy thì 10 phần rộng rãi, trừ làm ra vào môn hộ an phổ đảo phòng giữ xâm nghiêm bên ngoài. Hải ngoại bốn đảo ngược lại 10 phần rộng rãi. Trên đảo luyện khí kỳ đệ tử tại hoàn thành chính mình chỗ quy định tạp dịch việc phải làm về sau, cũng 10 phần tự do, trừ mấy cái tông môn yếu địa, ở trên đảo tới lui ra vào, đồng thời không quá nhiều hạn chế, mà trúc cơ kỳ trở lên đệ tử thì không còn gánh chịu tông môn tạp dịch. Mỗi năm có thể nhận lấy tông môn cung cấp linh thạch, tương ứng địa cũng muốn định kỳ tiếp nhận môn phái nhiệm vụ, hoặc là kết đội ra đảo thu thập linh dược, yêu thú nội đan, thu thập tình báo hoặc là trực luân phiên đóng giữ an phổ đảo phòng bị. Trừ cái đó ra, phần lớn thời gian có thể chuyên tâm tu luyện, như là cần xuất ngoại lịch luyện, chỉ cần hướng chỗ các chỗ trưởng lão xin được phép về sau, liền có thể xuất hành. Muốn là muốn về đại lục, cần phải vận dụng môn phái truyền tống trận, thì cần muốn chính mình giao nộp cần thiết linh thạch. Cho nên Lương Thành ở trên đảo khắp nơi đi dạo, đồng thời không có bất kỳ người nào đến can thiệp hạn chế hắn. Tuy nói tại đi dạo bên trong, Lương Thành cũng gặp phải hắn ba cái tại luyện khí kỳ tân nhân đối chiến bên trong thu hoạch được thứ tự đệ tử, có thể là do ở tu vi cảnh giới khác biệt. Ấn tông môn quy củ ba người kia thấy một lần Lương Thành thì miệng nói sư thúc hành lễ tham kiến, cũng có vẻ 10 phần câu thúc. Lương Thành cũng cảm thấy rất là không thú vị, kết bạn cùng nhau du ngoạn tâm tư cũng là bỏ đi. Lương Thành chỉ tốt chính mình một mình tại trong đảo bốn phía đi lại. Ngày này đi tới bờ biển, nhìn lấy mênh mông bát ngát đại hải, chính đang xuất thần thời khắc, chợt gặp một cái trúc cơ hậu kỳ đồng môn hướng mình đi tới. Chỉ thấy cái kia người tới bên cạnh, hỏi, người chính là mới tới Lương sư đệ a? Chính là, dám hỏi sư huynh cao tính đại danh, tìm tiểu đệ có gì muốn làm? Lương Thành hơi nghi hoặc một chút, thì lễ đáp, ha ha, ta gọi Triệu Đức Thắng, là Thiên Tâm các cấp dưới đệ tử. Người tới cười híp mắt nói, Lương sư đệ, người lần so tài này bên trong bày ra thực lực tài năng xuất chúng, tam tổ nhất định đối ngươi có phần coi trọng. Mấy năm sau, bản tông có một hạng nhiệm vụ muốn tuyển chọn đệ tử hạch tâm đi hoàn thành, người tất chắc chắn trở thành tam tổ một trong những người được lựa chọn. Đến thời điểm chúng ta tạo thành một đội, có thể chiếu ứng lẫn nhau một hai. Cho nên ta tới trước cùng ngươi nhận thức một chút. Thì ra là thế. Lương Thành trong lòng nghi hoặc cũng là giải trừ, sau đó nói ra, nhận được Triệu sư huynh tôn trọng tiểu đệ, nếu là thật như sư huynh chỗ nói, tiểu đệ tự sẽ cùng sư huynh cùng tiến thôi. Chỉ là tiểu đệ tu vi nông cạn, chưa chắc có tư cách này. Ha ha, nhất định có, nhất định có tư cách. Ngu huynh khác bản lĩnh qua quýt bình thường, nhưng là tự tin ánh mắt vẫn có một ít. Triệu Đức Thắng cười nói, sư đệ hiện tại đã biết việc này, còn xin đừng nên để tin tức này truyền đến bên cạnh người trong tai, bằng không có chút không tiện. Như vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói xong chắp tay một cái quay người đi. Lương Thành trầm ngâm một hồi, đối cái này tông môn nhiệm vụ có chút hiếu kỳ lên. Nghĩ đến muốn thật ủy nhiệm chính mình đi tham gia nhiệm vụ, đến cùng tiếp là không tiếp đây. Suy tư thật lâu, không khỏi nhịn không được cười lên. Nhiệm vụ này nói ít cũng là mấy năm về sau sự tình. Mình cần gì hiện tại thì cầm phần này lòng dạ thanh thản đây. Không ngại trước đáp ứng. Đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Lại qua mấy ngày, bốn vị lão tổ cuối cùng là xuất quan gom góp cùng một chỗ. Sau đó triệu kiến Lương Thành bọn bốn người. Lương Thành cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy kết đan tu sĩ. Kết đan tu sĩ đặc thù uy áp để Lương Thành có chút tâm thần bất định bất an. Hắn ba người kia càng là không tốt. Trực tiếp thì quỳ rạp xuống đất phía dưới. Lương Thành tâm lý lén lút tự nhủ. Tại trong thần thức cùng Thi Mạnh giao lưu nói. Thi Mạnh, đúng ra ngươi là biến hóa yêu thú. Tương đương với kết đan tu sĩ. Một dạng lợi hại. Ta làm sao gặp ngươi không có không khẩn trương. Mà mấy vị lão tổ lại cho ta lớn lao áp lực đâu. Thi Mạnh cười nói. Người mấy cái kia tiểu lão tổ là có ý kiểm tra các ngươi. Lúc này mới thả ra linh áp. Bản thiếu gia từ trước đến nay đức cao vọng trọng. Coi trọng là lấy đức phục người. Khinh thường tại kiểm tra các ngươi những tiểu tu sĩ này. Bằng không đừng nói ngươi. Cũng là ngươi cái này bốn cái tiểu lão tổ đều phải hoảng sợ gần chết. Nghe Thi Mạnh cái này nghiêu. Hống hống giải thích. Lương Thành bán tín bán nghi. Quả không phải vậy. Mấy vị lão tổ đối Lương Thành đại thêm tán thưởng. Tam tổ vô trần càng là đối với Lương Thành sủng ái có thêm. Không chỉ có tự thân chỉ đạo Lương Thành một đoạn thời gian công pháp nội dung chính bí quyết. Càng là ban cho Lương Thành mấy kiện cao giai pháp khí cùng rất nhiều cố bổn bồi nguyên. Tăng thêm tu vi đan dược. Để Lương Thành lấy được chỗ ích không nhỏ. Cũng không lâu lắm. Tam tổ vô trần quả nhiên chỉ định Lương Thành tham gia mấy năm sau tông môn nhiệm vụ. Lương Thành không dám trái lời. Đành phải đáp ứng. Gặp Lương Thành nguyện ý tham gia nhiệm vụ. Vô trần mười phần mừng rỡ. Phái người an bài Lương Thành tại Vân Ẩn đảo nội địa bên trong Ngọc Tiêu Sơn mạch linh khí nồng. Đậm chỗ mở xây động phủ. Dặn dò Lương Thành nỗ lực tu luyện. Mau chóng tăng lên tự thân thực lực. Vì mấy năm sau nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng. Tại Vân Ẩn Tông bên trong. Trúc cơ kỳ đệ tử là có thể mở xây thuộc về mình động phủ. Chỉ là tại cái này Ngọc Tiêu trong núi linh khí thật tốt chỗ. Đồng dạng đệ tử là không có tư cách đến đây. Bởi vậy tại vùng này đều là trong tông môn đệ tử hạch tâm. Lương Thành có thể tại Ngọc Tiêu Sơn mở nha kiến phủ. Tiện sát không ít trúc cơ kỳ đồng môn. Nhưng là hâm mộ thì hâm mộ. Ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Người nào gọi người ta Lương Thành tư chất siêu quần. Là thân có thiên linh căn. Tiền đồ vô lượng thiếu niên anh tài. Tông môn hy vọng đây. Đến tận đây Lương Thành rốt cục có chính mình độc lập chỗ ở. Mỗi năm có thể nhận lấy tông môn cung cấp 300-400 linh thạch cùng các loại tu luyện cần thiết. Đan dược. Lại không cần đi ra chấp hành môn phái nhiệm vụ. Vô trần cho hắn duy nhất nhiệm vụ liền là mau chóng tăng thực lực lên. Vì ứng phó mấy năm sau nhiệm vụ, Lương Thành thương lượng với Thi Mạnh cân nhắc một phen. Quyết định tại sau này trong 3 năm Lương Thành sử dụng thiên công xảo nghệ châu trước tu luyện cái. Kia thiên long bách trận đồ. Bởi vì vô luận đến bí cảnh thám hiểm hoặc là đối địch giao thủ. Tinh thông trận pháp chi thuật cái kia chính là chiếm lợi lớn. Gặp gỡ bất ngờ sự tình. Tinh thông trận pháp có lẽ là bảo trụ mạng nhỏ duy nhất ỷ vào. Đem trong động phủ các hạng thủ tục đều bàn giao cho A Tham về sau. Lương Thành đi tới Linh Tuyền bên cạnh. Điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Lấy ra thiên công xảo nghệ châu. Đem thần thức xâm nhập vào trong hạt châu. Lập tức cảm thấy mình lâng lâng đi tới một cái trong không gian thần bí. Không gian này rất rộng lớn. Bốn phía đều quay chung quanh lóe ra một số thâm ảo phong cách cổ xưa kim sắc thần bí phù văn. Tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong thời gian đều dường như trì trệ không tiến. Lương Thành ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống. Ấn thiên long bách trận đồ trong ngọc giản chỗ ghi chép trận pháp chi thuật. Chuyên tâm tu tập nghiên cứu. Tại hạt châu này bên trong, Lương Thành còn phát hiện mấy chỗ thần bí khu vực không cách nào tiến vào. Suy đoán khả năng này là sau này tu vi có tiến một bước tiến triển sau mới có thể tiến nhập địa. Phương, có lẽ sau này cái này thiên công xảo nghệ châu trừ gia tăng thời gian tu luyện còn sẽ có khác tác. Dụng, Lương Thành đối với cái này vô cùng chờ mong. Từ nay về sau. Lương Thành mỗi sáng sớm sớm đem thần thức xuyên vào Thiên Công hạt châu tu luyện trận pháp chi thuật, thân thể thì tại linh tuyền bên cạnh hô hấp thổ nạp. Đến tối muộn, lại sẽ tự động bị truyền ra hạt châu, trở lại trong thân thể. Lúc này thần thức phía trên đã cảm giác đi qua thời gian nửa năm, mà trên người cảm thụ chỉ là đi qua nửa ngày mà thôi. Hai loại cảm giác giao thoa tại thân. Ngay từ đầu Lương Thành vô cùng không thoải mái, thường thường có một loại thời gian rối loạn cảm giác, sau đến lúc lâu mới chậm rãi thích ứng lên. Cái này Thiên Công xảo nghệ châu lại có như vậy chỗ tốt. Chỉ cần thích ứng về sau, tại trong hạt châu tu luyện kỹ nghệ năng lực hội hoàn toàn giữ lại. Phức tạp buồn tẻ quá trình tu luyện trí nhớ hội làm nhạt biến mất. Bằng không thần thức tại trong hạt châu ngốc một cái ngày đêm lại là gia tăng một năm phức tạp trí nhớ, sau khi ra ngoài lòng dạ tình cảm toàn bộ đều không đúng. Loại cảm giác này thời gian dài thực sẽ đem người đè sập. Buổi tối thần thức trở về thân thể về sau, Lương Thành mới rảnh rỗi tu luyện một đoạn thời gian bản môn công pháp. Hoặc là xuất ngoại tùy ý đi lại một phen, hoặc là tìm Thi Mạnh hoặc là A Tham trò chuyện vài câu. Mỗi ngày như thế, Lương Thành tính cách không màng danh lợi, không chút nào coi là khổ, ngược lại đối loại này tu chân kiếp sống vui vẻ chịu đựng. Trong núi không ngày tháng, hàn tận không biết năm, nhoáng một cái thời gian 3 năm liền đi qua, Lương Thành tu vi cũng tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Tu tập trận pháp chi thuật đã có tương đương tại hơn 500 năm công lực. Đã coi như là kiến thức phi phàm trận pháp sư, bởi vì thường xuyên muốn chuyên chú vào trận pháp phù văn cẩn thận tỉ mỉ chỗ. Hao tâm tổn thần sau khi đối thần thức rèn luyện cũng là không thể coi thường. Trong bất chi bất giác, Lương Thành thần thức cũng tu luyện được cường đại dị thường. Cùng lúc đó, 3 năm thời gian cũng làm đến Lương Thành theo một cái có chút thon gầy thiếu niên trưởng thành một cái cao lớn khôi ngô thanh niên. Tuy nhiên Lương Thành mới 18 tuổi, nhưng là thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, bộ dạng cũng lộ ra so sánh từng trải. Nhìn qua giống như là chừng 20 người, càng ngày càng có chính là phụ phong phạm, mắt thấy tiếp qua mấy năm, chỉ sợ râu quai nón đều muốn mọc ra. Thì Mạnh mặc kệ, nói là Lương Thành càng ngày càng vẻ người lớn, tiếp tục như vậy nữa hai người đi cùng một chỗ thì không giống huynh đệ trái ngược với cha con. Dạng này thật sự là khó chịu, sau đó quấy giày đòi hỏi, nhất định phải Lương Thành ăn vào một hạt chú nhan đan không thể. Lương Thành bất đắc dĩ, đành phải ăn vào một hạt chú nhan đan, sau đó tướng mạo cũng là vĩnh viễn dừng lại tại 18 tuổi. Bởi vì Lương Thành so sánh từng trải, cho nên xem ra trái ngược với chừng 20 bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, thì Mạnh Thiên Huyễn Đại Pháp cũng tu luyện được có một chút thành tựu. Hắn hết sức cao hứng, rất thần bí nói cho Lương Thành, như là gặp gỡ khó có thể đối phó cường địch. Chỉ cần tế ra cái kia tranh cuộn pháp bảo, mình có thể thi triển ra một bộ kỳ diệu huyễn thuật. Cam đoan để Lương Thành kinh hỉ. Lương Thành truy vấn cái kia huyễn thuật chi tiết, thì Mạnh thần thần bí bí cũng là không thể trả lời. Chỉ gọi Lương Thành đến lúc đó nhìn lấy chính là, Lương Thành đành phải thôi. Chỉ là Lương Thành trận pháp tu luyện lại là gặp gỡ phiền phức. Bởi vì thiếu hụt bố trận tài liệu công cụ, các loại tinh diệu trận pháp không cách nào thực hành hoàn thành. Chỉnh người tu luyện tiến trình đành phải dừng lại. Lương Thành không có cách nào, đành phải tạm thời đổi thành tu tập luyện đan chi thuật. Một mặt kế hoạch muốn đi ra ngoài đi lại một phen, tìm phù hợp phường thị, mua sắm tài liệu cần thiết. Bởi vì có đi ra ngoài kế hoạch, Lương Thành thay đổi đóng cửa khổ tu trạng thái, thường xuyên ra động phủ khắp nơi đi lại, bái phỏng phụ cận đồng môn, tìm hiểu phường thị tin tức. Lúc này mới phát hiện, cái kia tại bờ biển từng có gặp mặt một lần Triệu Đức Thắng Triệu sư huynh, nguyên lai liền ở tại nơi không xa. Sau đó vỡ nhất định phải tìm cơ hội bái phỏng một phen, tìm hiểu một chút tin tức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.